Dược thần, chương 1057. Kết thúc, góc truyện audio.com. Xíu, yêu yêu, đúng lúc này, một đạo linh quang trong thiên địa sáng lên, cách đó không xa cái thì đang giao thủ với Yết La tràn ngập nguy cơ, không chút do dự chạy đến cứu viện. Không biết tự lượng sức mình, thấy cái thì ngăn cản, ngà kim sâm tháp chủ tức giận, thần quang lóe lên, biểu lộ lãnh khốc, trong miệng lạnh lùng lên tiếng, bàn tay lớn trực tiếp vỗ lên người cái thì. Phanh, cho dù cái tỷ liều lĩnh dốc sức liều mạng, nhưng ở trước mặt ngà kim sâm tháp chủ, hắn không có lực chống cự, bị một trường đập bay, trường bào đầy máu tươi thoáng cái vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ. Bàn tay lớn của ngà kim sâm tháp chủ không gian, năm ngón tay hoa trảo trực tiếp chụp vào bọn người kiệt sâm trong cấm chế. Trong hào quang bảy màu, bọn người kiệt sâm, lam nguyệt cổ sâm căn bản không chịu nổi lực lượng này, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy bàn tay lớn của ngà kim sâm tháp chủ đánh xuống. Thời điểm bàn tay lớn của ngà kim sâm tháp chủ đánh tới, mắt thấy xuất hiện trước mặt mọi người đột ngột ông. Một đạo linh lực ba động đặc biệt từ trong cấm chế lan ra, một tầng linh lực trong suốt mỏng manh, đột nhiên xuất hiện ngăn cản người tiến vào cấm chế. Trong hào quang bảy màu thân thể bọn người kiệt sâm, chậm rãi tiêu tán, được truyền tống vào trong thất tinh hải cấm địa. Bàn tay lớn của ngà kim sâm không thể phá vỡ hào quang, công kích bị ngăn cản bên ngoài. A hát, đáng giận, trên mặt ngà kim sâm tháp chủ vô cùng tức giận, bởi vì cấm chế hào quang bảy màu kia cũng không biết là vị thượng cổ đại năng nào kiến lập, cho dù hắn bây giờ là đệ nhất nhân của đại lục cửu giai đỉnh phong thánh linh sư căn bản không cách nào phá vỡ được. Biết rõ mình không có khả năng đánh chết bọn người kiệt sâm, ngà kim sâm tháp chủ đem ánh mắt lạnh lùng nhìn vào người cái tỷ phó tháp chủ không xa. Cái tỷ chính là ngươi, phá hư kế hoạch của ta, nếu ngươi đã muốn chê, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi, chết đi cho ta. Ngà kim sâm tức giận lên tiếng, trực tiếp một trường đập vào đỉnh đầu của cái tỷ. A hát, ngà kim sâm tháp chủ thẹn quá hóa giận công kích đến, cái tỷ đang bị đám người kia vây công, bản thân bị trọng thương, vô lực ngăn cản, trong miệng trực tiếp kêu lên thảm thiết, máu tươi từ khắp nơi trên người bắn ra ngoài, rồi sau đó bồng. Thân thể cái tỷ nổ tung, hóa thành huyết vũ đầy trời, phiêu tán không trung. Cái tỷ phó tháp chủ trong thất thải cực quang, bọn người kiệt sâm đang từ từ biến mất trong miệng đều hô to, khóe mắt có nước mắt chảy xuống, rồi sau đó biến mất trong cấm chế. Giết, giết, giết, ngà kim sâm một kích đánh chết cái tỷ trong miệng liên tiếp nói ra ba chữ giết, rồi sau đó ánh mắt nhìn vào mười mấy người còn lại chính là đám đệ tử chưa kịp đi vào trong cấm chế bảy màu. Chết đi, ngà kim sâm trực tiếp đánh ra một trường, những đệ tử kia hoảng sợ muốn thoát đi, lại phát hiện không gian bị giam cầm, mặc cho bản thân cố gắng như thế nào, đều không cách nào nhúc nhích mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự trường đập lên đầu bọn họ. Bồng, bồng, bồng, không thể ngăn cản công kích của ngà kim sâm tháp chủ đánh tới, mười mấy đệ tử này lập tức nổ tung, hóa thành từng đạo huyết vụ tiêu tán trong không trung. Còn các ngươi nữa? Ánh mắt ngà kim sâm, lại nhìn qua đám người cửu giai trung cấp thánh linh sư khắc Lý Tư Đế An. Sau một khắc ngà kim sâm không chút do dự ra tay, lúc này, bọn người Yết La cũng ra tay với giám lĩnh đội đang hôn mê bất tỉnh. Trong lúc nhất, góc truyện audio.com, thời tiếng kêu thảm thiết vang vọng sơn cốc đều là tiếng kêu kinh sợ. Linh lực nguyên tố cuồng bạo trong không trung diễn tấu khúc nhạc tử vong. Ngà kim sâm, thành chủ sẽ báo thù cho chúng ta. Mạo hiểm chi thành đạo cách lạp tư trước khi chết tức giận gầm lên. Yết La, người chết không yên lành, khoa ni lý áo tư, bị tư pháp mỗ tháp chủ sẽ không tha cho phản đồ như ngươi. Bốc đặc phỉ nhĩ đức trưởng lão toàn thân đẫm máu, giống to lên. A hát, các ngươi là đám xúc sinh, chết không yên lành. Từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng chân trời, nương theo đó là âm nhanh nổ tung điếc tai tiếng nổ mạnh tiếng thê lương tuyệt vọng vang lên. Cũng không biết qua bao lâu, khắp sơn cốc cũng yên tĩnh lại, linh sư tháp ngà kim sâm tháp chủ toàn lực ra tay, khắc Lý Tư Đế An đến từ Thự Quang Chi Thành, đạo cách lạp tư đến từ Mạo Hiểm Chi Thành, lôi nạp tôn giả đến từ Tái Luân Đế Quốc đều chết đi, trừ những người này ra, ở đây còn lại trừ lĩnh đội của linh sư tháp tội ác Chi Thành, thần phong đế quốc Khai La Đế Quốc cùng với rất nhiều đệ tử không tiến vào cấm chế bảy màu tất cả đều chết đi. Đến tận bây giờ, lần huyết sắc thí luyện này, trừ bốn thế lực lớn và một ít lĩnh đội và đệ tử ra, những lĩnh đội và thế lực khác cùng với những đệ tử không tiến vào cấm chế tất cả đều chết trong sơn cốc không có người sống sót. Trong sơn cốc máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, chân cụt tay đứt gãy dơ là tả trên đất, máu tươi không ngừng chảy ra, hội tụ thành từng dòng suối nhỏ, mùi huyết tinh nồng đậm phiêu tán trong sơn cốc dưới cuồng phong gào thét lan tràn ra xa. Tràng cảnh đáng sợ này, làm cho người ta có cảm giác như địa ngục trần gian. Trong bốn thế lực lớn, không ít đệ tử tham gia thí luyện thấy một màn như vậy, sắc mặt tái nhợt, dạ dày co rút cơ hồ muốn nôn mửa. Tuy bọn họ thực lực phi phàm, từng đánh chết địch nhân, cũng vô số kể, nhưng tranh cảnh đại đồ sát như hôm nay, bọn họ sinh ra trong thời đại hòa bình, hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy, mang tới trùng kích tâm linh thật lớn. Cửu Đức lập tức quét dọn sơn cốc này cho ta. Trên sơn cốc không, Ngả Kim Sâm ra lệnh cho Cửu Đức rồi sau đó đem ánh mắt nhìn qua Yết La. Yết La, người đem những người thương vong của chúng ta cùng với thương vong của đối phương, đều sửa sang lại cho ta, sau đó nói cho ta biết, đặc biệt là đám đệ tử tiến vào thất tinh hải cấm địa có những ai, ghi rõ tên, thực lực ta phải biết toàn bộ. Lạp Đạt Mạn Địch Tư, người đem đệ tử bốn thế lực của chúng ta, mang về thất tinh thành, về phần người trong thất tinh thành, người của những các thế lực khác ta nghĩ, có lẽ các ngươi rõ nên làm thế nào rồi. Vâng, tháp chủ đại nhân. Khi Ngả Kim Sâm phân phó, bọn người Yết La cung kính trả lời, sau đó nhanh chóng đi làm việc. Tháp chủ đại nhân, thời gian không dài, Yết La nhanh chóng xuất hiện trước mặt Ngả Kim Sâm, cung kính hành lễ. Kế hoạch lần này tới cuối cùng nhất, nhân số thương vong của bốn thế lực chúng ta như sau: 80 tên đệ tử, tổng cộng hy sinh 37 người, cửu giai cấp thấp thánh linh sư cấp bậc trưởng lão, hy sinh 4 gã, còn thế lực của đối phương, lĩnh đội đến đây, tất cả đều chết, 220 đệ tử, tổng cộng chết 194 tên, khoảng chừng 26 tên đệ tử chạy vào thất tinh hải cấm địa, đây là danh sách cụ thể. Dứt lời, Yết La cung kính cầm danh sách trong tay, đưa cho Ngả Kim Sâm, đồng thời tâm thần bất định đứng một bên. Cách chương.